Tiểu cô nương mỗi ngày đều sợ thành thân. Chương 2, Kinh Đô có một câu chuyện mọi người ca tụng cùng ngươi liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề Quảng Bình nhìn xuống nàng cười lạnh. Không đợi đến khi Hề Nhụy ngượng ngùng bò dậy đáp lại. Nàng đưa tay lau hai vết tiết trên mặt. Dường như nghĩ đến cái gì đó. Ngón tay lặng lẽ hướng gương đồng cách nàng không xa sờ tới. Hề Nhụy, Hề Quảng Bình rất ít khi gọi tên nàng đầy đủ. Hiện tại xem ra thật sự tức giận. Sau khi nhận được tin Kỳ Sóc đột nhiên hồi kinh liền lập tức trở về. E sợ xảy ra chuyện. Hay lắm, quả nhiên, Hề Nhụy cảm giác đầu ngón tay run lên. Cuối cùng cũng không cầm. Lúc trước đã nói với ngươi, Kỳ công gia kia cũng không phải là người ngươi có thể trèo cao. Hôm nay ngươi còn xuất đầu lộ diện như vậy. Quả thực là không có đem lời của phụ thân để vào mắt. Nếu nàng sớm biết người nọ không chỉ còn sống, hôm nay còn hồi kinh, đánh chết cũng sẽ không ra ngoài. Ngươi thật đúng là có tiền đồ. Chiến tích của lão tử cẩn trọng nhiều năm như vậy còn không được lưu truyền rộng rãi. Ngươi xuất phủ một ngày liền đem thanh danh Hề phủ thật vất vả tích góp được lại hủy sạch sẽ trong một năm. Hủy đại lý tự khanh kia muốn chết thanh danh sao? Ngươi lại lẩm bẩm cái gì? Hề Quảng Bình trừng mắt, ném ngọn đuốc trên tay cho gã sai vặt bên cạnh. Hề Nhụy quỳ xuống đất đoan đoan chính chính. Quốc thái dân an tự nhiên không ai quan tâm đến chính sự. Nữ nhi cho rằng đây là phụ thân trợ giúp quốc gia thích đáng. Được ca tụng đột ngột. Hề Quảng Bình lửa giận giảm đi một chút. Nhưng chỉ một lát sau liền nhớ tới hiện tại hẳn là đang khiển trách nghịch nữ. Vì thế hắn tiếp tục cằn nhằn. Hề Nhụy mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Yên lặng nhìn một đôi giày đen đi tới đi lui trước mắt. Mấy ngày trước Trương đại nhân cùng ta nói chuyện. Tiểu tử Trương gia kia còn đối với ngươi nhớ mãi không quên. Không bằng mấy ngày gần đây tìm một ngày tốt định ra việc này. Ngươi cũng không còn nhỏ. Hề Nhụy trong lòng lộp bộp. Rốt cục nói đến chính sự. Phụ thân, nữ nhi cảm thấy. Ngươi cảm thấy cái gì tùy ngươi. Hề Quảng Bình thấy nàng lại có ý phản bác lập tức chen ngang. Hôn nhân đại sự từ trước đến nay đều là lời bà mối mệnh lệnh của cha mẹ. Thật sự là quá nuông chiều ngươi. Làm ra hành vi càn rỡ bất kham như vậy. Cũng chỉ có tiểu tử Trương gia kia trọng tình trọng nghĩa. Hiện giờ còn nhớ ngươi. Trương Miễn kia là ngụy quân tử nàng không thể rõ ràng hơn. Một năm nay vất vả trốn như vậy. Hiện tại thỏa hiệp chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao. Tiếng của trách liên tiếp không dứt. Lúc này trong lòng Hề Nhụy đã trằn trọc trải qua tâm tư vài phen. Lại xin lỗi ngươi một lần nữa. Kỳ công gia, sau một hồi lâu không nhận được phản hồi. Hề Quảng Bình cuối cùng cũng phát hiện ra người nào đó an tĩnh kỳ quái. Hắn dừng bước nghi hoặc nhìn lại. Chợt thấy khóe miệng nàng nhếch lên. Dây lụa đỏ buộc tóc trên đầu bị nàng tháo xuống. Hề Quảng Bình mi tâm nhảy mạnh hai cái. Trực giác có chút không đúng. Cha, Hề Nhụy thấp giọng nghẹn ngào mang theo nức nở. Chuyện tình cảm cũng không phải nữ nhi có thể chi phối. Nữ nhi tâm duyệt Kỳ công gia. Hắn chết ta liền vì hắn canh giữ 3 năm. Hắn hôm nay còn sống trở về. Cho dù là không cưới nữ nhi cũng là đoạn tuyệt sẽ không gả cho người khác. Hề Quảng Bình tức giận đến phát run. Bàn tay to vừa nhấc. Ngươi, không biết xấu hổ, biểu ca cứu ta. Mắt thấy một trưởng này của hắn sắp vung tới. Hề Nhụy rốt cuộc bất chấp làm bộ làm tịch gì đó. Liên tục lăn lộn chạy về phía Thẩm Diệu. Thẩm Diệu vốn còn đang vì câu nói đoạn tuyệt sẽ không gả cho người khác của nàng ảm đạm tổn thương. Thấy nàng xông tới theo bản năng liền ngăn người ở phía sau. Tịch chi, ngươi cũng cùng nàng hồ nháo. Hề Quảng Bình vừa mới một lòng đánh về phía Hề Nhụy. Lại không biết điệt nhi tốt của mình cũng xen vào chuyện này. Đại nhân, ban ngày nhị muội muội nhớ nhung ngoại tổ mẫu. Tịch chi không đành lòng muội muội yêu tư. Đại nhân lại chưa về. Lúc này mới tự tiện làm chủ. Chuyện tối nay là tịch chi qua loa. Thẩm Diệu không kiêu ngạo không xiểm nịnh đem tội lỗi trách cứ bản thân. Nhưng Hề Quảng Bình lại không chút nào bỏ qua. Sớm không đi trễ không đi. Nhất định phải tối nay đi. trước kia cũng chưa thấy nàng hiếu thuận như vậy. Hề Nhụy kéo tay áo Thẩm Diệu từ phía sau, hắn khó khăn lắm mới lộ ra một cái đầu. Phụ thân có điều không biết, tình cảm nhớ nhung này như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Người im miệng cho ta. Quảng Bình, ngay khi Hề Quảng Bình đang muốn tiến lên túm lấy người thu thập lại đây, một giọng nói mạnh mẽ truyền đến, kèm theo đó còn có tiếng gậy gõ xuống đất. Hề Nhụy nghe vậy trước mắt sáng ngời, lập tức buông ống tay áo đang nắm trong tay chạy về phía bên kia. Nãi nãi, Hề Quảng Bình nhìn người tới nhất thời đau đầu. Là hắn bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc, lại đánh thức lão thái thái. Nương, chuyện này người đừng. Hề nãi nãi chống gậy dập mạnh một cái. Có chuyện gì phải nửa đêm ở đây nói. Kinh động hàng xóm láng giềng chỉ cảm thấy đại lý Tự Khanh ngươi cử chỉ lỗ mãng. Hề Quảng Bình, nương nói phải, người tới đem tiểu thư mang về viện của mình nghiêm túc trông coi. Mấy chữ, nghiêm túc trông coi, vừa ra, Hề Nhụy lập tức bĩu môi. Nãi nãi, Hề nãi nãi liếc mắt nhìn Hề Quảng Bình. Răng hàm của hắn nghiến đến kẽo kẹt rung động. Cuối cùng lưu lại một câu trông chừng thật tốt liền phất tay áo rời đi. Hề Nhụy thoát khỏi một kiếp ngầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhún nhún vai với Thẩm Diệu. Sau đó mềm giọng bên tai Hề nãi nãi nói. Nãi nãi, con đỡ ngài đi nghỉ ngơi. Người nhà, Hề nãi nãi không thể làm gì khác hơn là gõ lên cái trán của nàng. Thẩm Diệu nhìn bóng lưng nàng. Tầm mắt lại rơi xuống ống tay áo vừa rồi bị nàng lôi kéo. Thu liễm cô đơn nơi đáy mắt. Chốc lát mới xoay người rời đi. Chủ tử rời đi, một đám người hầu cũng theo vào phủ. Dư quang của đuốc tiêu tán, tại chỗ lại quay về yên lặng. Trong bóng tối, Thái Dương Minh Hữu đổ mồ hôi, không dám nhìn sắc mặt người phía sau. Xem kịch xảy đến trên người công gia nhà mình cũng không phải là chuyện tốt gì. Công gia, chúng ta tiếp tục đi sao? Kỳ Sóc nhắm mắt lạnh nhạt. Ừ, một tiếng, vừa lạnh lùng lại hờ hững. Từ đầu đến cuối đều là bộ dáng người ngoài cuộc. Minh Hữu nghe không ra hỉ nộ của hắn cũng không dừng lại nữa. Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi mới tốt. Bánh xe lại chuyển động lần nữa. Gió tiết yên ổn hồi lâu dần che đi dấu vết động tĩnh náo loạn vừa rồi. Phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hề Quảng Bình vốn là vội vàng hồi kinh. Việc vặt nhiều hơn nữa mấy ngày nay có chút bận rộn phải cùng Thánh Thượng báo cáo hành trình lần này. Chuẩn bị ngày hôm sau lại tìm Hề Nhụy chất vấn rõ ràng cũng phải gác lại. Cuối cùng lại cấm túc nàng. Cũng ra lệnh cho nàng không được nói hủy hôn nữa. Càng không cho phép nhắc tới Kỳ Sóc. Hề Nhụy cảm thấy lão đầu rất kỳ quái. Một năm trước nàng phô trương hủy hôn hắn cũng không có cảnh cáo nàng như vậy. Nhưng hiện tại chính là Kỳ Sóc hồi kinh hắn liền khẩn trương như thế. Quên đi, nghĩ không ra dứt khoát không nghĩ nữa. Nàng ngược lại còn sợ phụ thân vì việc này mà để Kỳ Sóc đến cưới nàng. Huống hồ dựa theo thanh danh hiện giờ của nàng mà nói, chỉ cần ứng phó với tên ăn chơi trác táng Trương Miễn kia liền tạm thời không có khả năng lập gia đình. Phụ thân hiện tại không đề cập đến nàng liền còn có thời gian. Không giống như Hề phủ náo động bất an. Trấn Bắc quân chiến thắng trở về mang đến cho kinh đô thậm chí toàn bộ dân chúng phong triều cổ vũ thật lớn. Danh hiệu chiến thần Kỳ Sóc này vang vọng phong triều trong một đêm. Muốn nói Kỳ công gia kia, thuở nhỏ theo phụ thân chinh chiến biên quan. Sau khi lão công gia mất, 15 tuổi liền nắm giữ ấn soái ra trận. 18 tuổi một mình tuyển chọn mang 800 khinh kỵ binh kia cướp kho lương thực của giặc. Thật là tài trí ngút trời. Trong Du Minh Phường, lầu một trên đài cao người kể chuyện phe phẩy quạt giấy mặt mày hớn hở. Nói đến hứng thú khiến người dưới đài liên tiếp khen ngợi. Nhưng một năm trước không phải nói Kỳ công gia gặp phải tập kích ngầm. Rốt cục có người hỏi ra chuyện khó hiểu nhất lần này. Từ một năm trước truyền đến tin tức Kỳ Sóc sinh tử chưa rõ liền không có tin tức liên quan đến hắn nữa. Thế cho nên đại đa số mọi người đều chấp nhận hắn vì nước chinh chiến mà chết. Vì thế rất nhiều người thổn thức tiếc nuối không thôi. Nhưng hôm nay Kỳ Sóc mang theo tin tức chiến thắng đại phá hung nô Vương Đình đột nhiên khải hoàn hồi triều. Mọi người khiếp sợ nghi hoặc càng sâu. Người kể chuyện trên đài gấp quạt giấy lại, chắp tay sau lưng đi tới đi lui hai bước lại sờ râu. Việc này phải bắt đầu từ trận Kỳ Sơn một năm trước. Lúc ấy kỵ binh của giặc mấy vạn, đem công gia cùng cận vệ bước đến trên ngọn núi Kỳ Sơn. Đúng lúc này, keng một tiếng, người kể chuyện đột nhiên dừng lại. Sau đó thì sao? Đừng úp úp mở mở nữa Lý lão đầu. Lý lão đầu lắc lắc đầu lại đem quạt giấy mở ra một tiếng. Không biết từ đâu mũi tên bắn lén đâm thẳng vào ngực công gia. Cả người lẫn ngựa ngã xuống núi liền không thấy tung tích. Kỳ công gia là người như thế nào? Đây chính là chiến thần tái thế được trời ban phước cho phong triều ta. Sao lại chết như vậy được? Nghe nói ngày công phá Hung Nô Vương Đình đầy trời đỏ bừng. Công gia mặc áo giáp tướng quân đẫm máu mà đến. Trực tiếp lấy thủ cấp thủ lĩnh man tộc. Cũng treo thi thể mấy ngày. Đại quân Hung Nô kia không chiến mà hàng. Xôn xao. Dưới đài nghị luận càng sâu. Người kể chuyện trong miệng còn tiếp tục lẩm bẩm Kỳ công gia sau khi gặp nạn làm thế nào nhẫn nhục chịu đựng. Ở lúc muôn vàn gian nan. Ăn sống huyết nhục qua ngày. Vân vân. Ta lại không biết huyền nghệ còn có thể ăn sống huyết nhục. Mắt thấy càng truyền càng huyền bí. Bên trong một gian nhã các trên lầu 2 Du Minh Phường. Nam tử trẻ tuổi một thân áo trắng đầu buộc tóc đội mũ ngọc. Một đôi mắt hoa đào hàm tình gợi lên một vòng cung. Hắn dựa vào bệ cửa sổ hướng người trong phòng trêu ghẹo nói. Kỳ sóc không ngước mắt lên. Tùy ý bên ngoài ồn ào như thế nào. Khuôn mặt lạnh lùng tuấn giật vẫn không hề gợn sóng. Đem ngươi ném vào trong rừng 10 ngày nửa tháng vô thủy vô thực. Cũng có thể, quý Bắc Đình, hắn đến đây là để lãnh giáo cách ăn sống huyết nhục sao? Bất quá quý Bắc Đình là con trai thừa tướng, thuở nhỏ lớn lên dưới sự che chở của hoàng thất. Hắn tự biết cùng Kỳ Sóc trong chuyện hành quân này không có gì đáng nói. Dứt khoát không hề tự làm mất mặt mình. Lần này ngươi cao giọng hồi kinh. Đám người An Dương Hầu đã tham tấu không ít tấu chương. Hắn nhướng mày. An Dương Hầu cùng phụ quốc công tước vị xuất thân giống nhau. Lúc đầu đều là khai quốc võ tướng. Thế nhưng mấy đời An Dương Hầu phủ gần đây xuống dốc. Thế hệ sau phần lớn trầm mê ở kinh đô xa hoa phồn thịnh. Có thể ra sân giết địch nhân lác đác không có mấy người. Cũng bởi vậy dẫn đến binh quyền rơi rụng. Ngược lại phụ quốc công lại càng ngày bộc phát thế lớn. Cho dù lão quốc công đã chết trên sa trường. Nhưng lại xuất hiện hạng người dũng mãnh như Kỳ Sóc. Hơn nữa tay cầm trọng binh tự nhiên khiến bọn họ phẫn hận. Cho nên, cho dù Trấn Bắc quân vừa mới khải hoàn, cũng vẫn không cản trở bọn họ tham gia thượng tấu Kỳ Sóc công cao sợ có lòng bất chính. Không thể không nói bọn họ bây giờ cũng chỉ biết múa máy trên tấu chương. Dứt lời quý Bắc Đình một tay chống cằm. Thổn thức nói, ngày xưa kiêu hùng, mà bây giờ trải qua thay đổi. Thật là bi thương tiếc nuối. Ngay khi hắn không ngừng ô ô ai oán, Kỳ Sóc đột nhiên buông chén trà trong tay xuống. Liếc hắn một cái, vụ án quan xây dựng cầu bị mất bệ hạ ngươi đi điều tra. Quý Bắc Đình chợt dừng lại, mấy ngày trước hắn mới được phái đi điều tra vụ án. Sau khi nhận được mật thư Kỳ Sóc sắp hồi triều mấy đêm không nghỉ, mới rốt cuộc chạy về. Nhưng bây giờ, đây là vì sao? Bởi vì ngươi nhàn rỗi. Quý Bắc Đình một ngụm lão huyết nôn ở cổ họng, nghẹn nửa ngày cũng không phát ra tiếng động. Hắn nghiêm trọng hoài nghi đề nghị của Kỳ Sóc mấy ngày trước khi vào cung yết kiến. Đột nhiên dư quang lướt qua bên ngoài dừng lại trên cầu thang một màu đỏ nhạt. Chợt trước mắt sáng ngời, lại nhìn về phía cửa, quả nhiên thấy xe ngựa thuộc về phủ đại lý Tự Khanh đậu ở bên ngoài. Buồn bực vừa rồi trở thành hư không? Hắn tùy ý tựa vào lưng ghế nhấp một ngụm trà. Trêu chọc nói. Huyền Nghệ a, ngươi đã lâu không có ở đây. Hẳn là không biết kinh đô này có một câu chuyện mọi người ca tụng có liên quan đến ngươi. Kỳ Sóc theo ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài. Bóng dáng xinh đẹp kia đã đi vào sương phòng cách vách bọn họ. Cùng lúc đó nửa câu sau của Quý Bắc Đình vang lên bên tai. Hề gia tiểu thư hề nhụy ái mộ ngươi. Trong một năm ngươi già chết hủy hôn ước, cũng tuyên bố thủ tiết 3 năm, đến nay vẫn chưa thành thân. Cách chương.